Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 509, chiến tranh kết thúc. Góc truyện audio.com. Giải quyết xong Bakura sự tình, Frozen liền mang nàng đến Hỏa Quốc Vương Đô Hoàng Cung. Frozen định sẽ cho Bakura gia nhập vào ảnh vệ. Hancock có thể xử lý những chuyện này. Đợi đến khi chiến tranh kết thúc về sau, hắn sẽ mang nàng về Konoha. Frozen, ta có chuyện này muốn nói. Julie giật giật Frozen áo một mặt đơn thuần nói. Có chuyện gì sao, Julie? Frozen nghi hoặc nhìn nàng nói. Đợi khi chiến tranh kết thúc, ta có thể cùng ngươi trở về Konoha được không? Julie một mặt mong đợi nhìn Frozen nói. Có thể, dù sao ngươi thí luyện cũng đã kết thúc, có thể cùng ta quay trở về Konoha. Frozen gật đầu cười nói. Yeah, thật tốt quá rồi, Julie cười nói. Trên đầu ngốc mau run lên, sau đó giống như nghĩ đến thứ gì đó. Julie gương mặt đỏ lên. Frozen, ta còn có chuyện này muốn nói. Là chuyện gì, ngươi cúi xuống đây, có cần phải thần bí như vậy không? Nói thì nói như vậy. Frozen vẫn cúi thấp người xuống. Đợi Julie lên tiếng, chu, ngay lúc này Julie ngẩng đầu lên. Ở Frozen trên môi hôn một cái. Frozen con mắt hiện lên một tia kinh ngạc nhìn Julie. Julie gương mặt hồng như quả táo cúi đầu xuống không dám nhìn Frozen. Julie, là ai dạy ngươi những thứ này? Frozen một mặt bất đắc dĩ nhìn xem Julie. Hắn thật không nở lớn tiếng tức giận nói chuyện với Julie. Mặc dù hắn rất thích, ta nhìn thấy Frozen cùng các tỷ tỷ khác thường xuyên hôn hôn. Ta nhìn thấy Frozen lúc đó rất thích. Cho nên ta bắt chước theo, ta cũng muốn làm cho Frozen được vui vẻ. Julie đỏ mặt ngượng ngùng nói. Ta nói, thiếu nữ, ngươi mấy lời này nhưng là rất nguy hiểm a. Để cho người khác nghe được nhất định sẽ hiểu lầm. Được rồi, ta đúng là cảm thấy rất vui. Xoa xoa Julie đầu nhỏ. Frozen cười nói, nghe vậy Julie thần sắc hiện lên vui vẻ. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm đi. Hôm nay ta sẽ xuống bếp nấu cho ngươi một bữa. Yeah, Frozen nấu ăn là ngon nhất. Khoảng một tháng sau đó, làng đá tuyên bố đầu hàng, rút lui khỏi cuộc chiến tranh, đồng ý cùng Frozen ký kết hiệp ước đình chiến, đồng thời bỏ ra bồi thường. Thật ra nhận thiệt hại nặng nhất phải là làng đá bọn hắn mới đúng. Không chỉ mất hơn 6.000 ninja mà còn bị mất 2 Jinchuriki. Nhưng là ai kêu bọn hắn thua trận đây? Kẻ thua cuộc phải bồi thường cho kẻ thắng là chuyện tất nhiên. Tại làng đá tuyên bố đầu hàng không lâu, làng cát cũng tuyên bố đầu hàng. So với làng đá, làng cát thiệt hại phải ít hơn số lượng ninja. Bất quá Jinchuriki cũng bị bắt mất, phải bỏ ra đại giới để chuộc lại. Làng đá cùng làng cát đều đầu hàng. Làng mây dù có oán hận như thế nào đi nữa cũng không thể không đầu hàng. Làng mây tổn thất không kém làng đá là mấy. Tuy nhiên bọn hắn Raikic đệ tam cũng chết tại trên chiến trường. Theo tam đại nhẫn thôn tuyên bố đầu hàng, lần thứ ninja đại chiến cũng đi đến hồi kết. Lúc này, đã là cuối Konoha 44 năm, Frozen cũng mang theo Bakura cùng Julie trở về Konoha. Tinh, chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Trợ giúp Konoha chiến thắng lần thứ 3 ninja đại chiến, thưởng cho 500 triệu vàng, kim cương bảo dương, kinh nghiệm, chúc mừng người chơi hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ. Nhiệm vụ 1, tiêu diệt 3.000 ninja, thưởng cho 100 triệu vàng, hoàng kim bảo dương, bạch kim bảo dương, kinh nghiệm. Nhiệm vụ 2, đánh bại một cái đại nhẫn thôn Kage, thưởng cho 200 triệu vàng, bạch kim bảo dương, x2. Kinh nghiệm, tinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên. Tinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên. Tinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên. Chấm, tinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên. Tinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên. Theo chiến tranh kết thúc, Frozen cũng hoàn thành hệ thống ban bố nhiệm vụ. Tăng lên 5 cấp, như vậy cũng đủ rồi. Nếu cứ tiếp tục theo tiến độ này. Đợi đến lúc lần thứ tư ninja đại chiến bắt đầu, ta cũng có 140 cấp trở lên. Nghe được hệ thống thông báo, Frozen thầm nghĩ, sau đó hắn liền mở ra bảng thuộc tính cá nhân. Thông tin, người chơi số 01, T, Tên, Rosen, tuổi, 18, giới tính, nam, đẳng cấp, 136. Huyết thống, Uzumaki nhất tộc huyết kế giới hạn, mộc độn, vĩnh hằng Mangekyo Serenian, kỹ năng, ngôn ngữ tinh thông, đại sư cấp cận chiến, đại sư cấp vũ khí, đại sư cấp liệu lý. Luyện đan thuật, đỉnh cấp, tam sắc Haki, đỉnh cấp, chủ tớ khế ước, bình đẳng khế ước, nô lệ khế ước, bị động năng lực, miễn nhiễm độc tố, LV5, miễn nhiễm bệnh tật, LV5, thợ săn ác ma, ám khí, thể chất, tiên nhân chi thể, kiếm kỹ, Lightning Slash, Kaze no Kizu, Sawuriwuha, Bakuriwuha, ma pháp. Cường hóa ma pháp, LV5, 5, trị thương ma pháp, LV5, 5, phân thân ma pháp, LV10, 10, biến hình ma pháp, LV5, 5, bạo cụ, Roius, Rubreaker, hỏa diễm, thanh liên địa tâm hỏa, vẫn lạc tâm viêm, trái ác quỷ, Goro Goro no Mi, không gian quả thực, Yami Yami no Mi, bất tử điểu, sủng vật, Elise, Hachichu, hồng sa. Biến dị bọ cạp sa mạc, truyền thừa, vào 2, triệu hoán, Busujima Saiko, Kano Yuko, Yuriko, Miya, Minato Yoko, Juli Shinchuna, trang bị, diệt long vũ trang S, Neo Decade Driver, Neo Dian Driver, giày phong hành, A, súng ánh sáng S, Flame Saber S, mặt nạ Breed, A, Wing Lancer S, Ascalon S, vật phẩm. Hoàng Kim Bảo Dương, X16, Bạch Kim Bảo Dương, X23, Kim Cương Bảo Dương, ngẫu nhiên triệu hoán thẻ, X3, ngẫu nhiên thế giới xuyên qua thẻ, X1, ngẫu nhiên thế giới xuyên qua thẻ, chỉ định triệu hoán thẻ, X3, trái ác quỷ, nhiều quá cho nên ghi sơ sơ thôi, thuộc tính, sức mạnh, 2410, thể chất, 2310, tốc độ, 2460, tinh thần, 5360, năng lượng, 57.800, vàng, 48 tỷ, kim tệ, 5.9 tỷ, cũng nên nâng cấp một chút trang bị A, Rosen thầm nghĩ. Sau đó Rosen liền tiêu hao 500 triệu vàng để dung hợp diệt long vũ trang cùng Ascalon cùng giày phong hành làm một. Cả hai đều có sát long thuộc tính. Dung hợp thành một cũng không có gì không được. Về phần giày phong hành, đối với Rosen tới nói đã không còn quá nhiều trợ giúp. Diệt long vũ trang đẳng cấp cũng từ S cấp tăng lên thành SS, ES, cái nhiệm vụ 3 là trước đây không để ý nên ghi nhầm. Bây giờ đã sửa lại. Cách chương.